Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2572, yêu ôm một cái. Lão hoa gia hỏa này con mắt đủ độc, không phục không được, ta lại nhìn không ra cái gì. Có lẽ bọn họ Phật gia tu hành, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể có cảm ứng đi. Nếu nói, này Lãnh Nguyệt sư thái cũng là đủ có thể. Kia tiểu ni cô Úc Linh là chuyển mấy đời tăng ni, lại bị nàng làm đồ đệ sai sử, là lá gói om sòm, vẫn là tuệ giác đại sư có giác ngộ. Mặc dù lão hoa chỉ là lần thứ hai thức tỉnh, tuệ giác đại sư đều vẫn luôn không coi hắn làm đồ đệ đến xem, mà là giống bằng hữu. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi lại. Lần này, ta cao tổ ra lắc lư dạy Mao Sơn Đế Linh, làm kia mấy trăm cỗ cương thi tất cả đều đi tại trước mặt của chúng ta. Tiếp tục mở đường, xông qua phía trước ước chừng có hơn 10 đạo pháp trận. Chúng ta đã xâm nhập này đại hoang thành nội địa, liền tử bạt động đều vượt qua đi, đi ước chừng có 5-6 dặm, không còn có gặp được bất luận cái gì pháp trận cơ quan. Vẫn là không có nhìn thấy bất cứ người nào, chính là càng ngày càng cổ quái, làm cho lòng người trong không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đi thẳng tại chúng ta đằng sau Triệu Thiên Nghĩa tôn tử Triệu Thần đột nhiên chạy chậm đi qua. Có chút lo lắng nói, chư vị, xin dừng bước, ta có lời muốn nói. Nghe được Triệu Thần lời nói, đám người tất cả đều ngừng lại. Triệu Thần quét đám người một chút, rồi mới lên tiếng, có vài câu a ta không thể không nhắc nhở chư vị. Qua thử hoạt động cùng vạn cương quật, chính là thạch đầu thành cấm địa. Bình thường cái chỗ kia là không cho phép bất luận kẻ nào đi qua. Chỉ có hộ pháp cùng được vời thấy người mới có thể tiến nhập cái kia chỗ. Ta nghĩ tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc hẳn là ngay tại cái chỗ kia bế quan tu hành. Nhiều năm như vậy, ta cũng liền chỉ gặp qua một lần phân thân của hắn. Đại gia hòa phải cẩn thận, phía trước khẳng định có cổ quái. Nghe được Triệu Thần lời nói, lòng của mọi người lần nữa sửa chữa. Đi lâu như vậy, ngàn khó vạn hiểm, quá quan trảm tướng, chúng ta cuối cùng là phải đối mặt cái kia kẻ địch mạnh mẽ nhất. Làm cho cả giang hồ đều nghe tin đã sợ mất mật yêu nghiệt. Đại ma đầu Bạch Phật Di Lặc, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Trong lòng ta vẫn còn có chút lo sợ không yên. Có thể đánh bại hay không hắn, giết hắn, làm này thần hồn câu diệt. Đây quả thật là một cái ẩn số. Rất có thể, chúng ta tới những người này, một cái cũng vô pháp sống ra ngoài. Biết, chờ thấy được kia Bạch Phật Di Lặc, từ Bần Ni dẫn dắt chư vị giết kia Bạch Phật Di Lặc chính là. Các người những này tu vi không tốt, ngàn vạn không thể tới gần, bằng Bạch mất mạng, đừng trách Bần Ni không có nhắc nhở các ngươi. Lãnh Nguyệt sư thái trầm giọng nói. Này lão ni chính là nhớ ăn không nhớ đánh, vừa rồi một cái pháp trận đều hơi kém đưa nàng giết đi. Vẫn là như vậy chưa phát giác minh lệ, bất quá ta cũng đã có chút quen thuộc này lão ni cô phương pháp xử sự. Mặc dù nàng nói chuyện làm việc có chút không quá nghe được, nhưng là nàng vẫn muốn diệt Bạch Phật Di Lặc đấu trí lại là tinh thần đáng khen. Đáng giá khen ngợi, khi nói chuyện, đám người tiếp tục dọc theo đường gập ghềnh hướng phía thạch đầu thành cấm địa đi đến. Trên đường đi, phía trước kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ đều thần sắc căng cứng. Con mắt không ngừng hướng phía bốn phía liếc nhìn, quan sát đến nhất cử nhất động, đồng thời cũng hẳn là công dụng cảm ứng đến chung quanh biến hóa. Phòng bị có cái gì che giấu pháp trận, ta cũng đang dùng trận cảm ứng đến. Nhưng là cái gì cũng không có cảm ứng được. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, động tĩnh gì đều không có. Cũng không biết những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ đều chạy đi nơi nào. Nói thế nào chí ít còn có 3-4 ngàn người. Chẳng lẽ tất cả đều hư không tiêu thất hay sao? Càng là loại tình huống này, ta cảm thấy hẳn là thì càng nguy hiểm. Đây hết thảy đều là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước. Bạch Phật Di Lặc, tên yêu nghiệt này, tất nhiên đã pháp quyết chúng ta tồn tại. Chúng ta giết hắn nhiều người như vậy, hắn có thể thả chúng ta. Muốn nói Bạch Phật Di Lặc biết chúng ta tới, mang theo kia mấy ngàn người nghe ngóng rồi chuồn. Đây cũng là không tồn tại. Đó căn bản không phải là phong cách của hắn. Đi tới, ta đột nhiên đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Không biết có phải hay không là vừa rồi vận dụng một giọt tinh huyết nguyên nhân. Hiện tại phản phệ chi lực bắt đầu phát tác, làm ta có chút tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, cảm giác xem đồ vật đều có chút mê ly lên. Lẽ ra sẽ không có loại tình huống này mới là, người bình thường vận dụng tinh huyết chi lực sẽ hao tổn rất lớn. Nhưng là ta đan điền khí hải khác hẳn với thường nhân, khôi phục tương đối nhanh. Hơn nữa ta mới vừa rồi còn đem Bành Chấn Dương hết thảy tu vi đều dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt. Lão gia hỏa kia tu vi như thế hùng hậu, hoàn toàn có thể bù đắp ta vận dụng tinh huyết thâm hụt. Hơn nữa dư xài, ta không nên có loại tình huống này xảy ra. Đang nghĩ ngợi chuyện này, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Giống như có người đang gọi ta tên. Tiểu cửu ca, ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái xinh đẹp thân ảnh chính hướng phía ta bên này chạy mà đến. Lập tức vừa mừng vừa sợ, người đến không phải người bên ngoài, chính là ta kia vị hôn thê thanh ân muội tử. Nàng cách ta còn có xa mười mấy mét thời điểm, ta liền kinh hỉ nói: "Thanh ân muội tử, ngươi tại sao cũng tới? Ta không yên lòng ngươi." Nghe được Mao Sơn triệu tập các đại môn phái cao thủ vây công Nhất Quan Đạo Tổng Đà, chúng ta Phổ Châu Trần gia cũng nhận được anh hùng thiếp, cho nên liền chạy tới. Thanh ân muội tử đột nhiên chậm lại bước chân, một mặt ngọt ngào hướng phía ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy nàng, ta tâm tình tốt đẹp, không nói ra được cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Bất quá ta vẫn còn có chút oán trách nói: "Thanh ân muội tử, ta không phải đã sớm cho ngươi nói tốt à, ngươi ở nhà chờ ta xong xuôi nhà này sự tình, liền đi Trần gia cưới ngươi qua cửa, nơi này nhiều nguy hiểm, không, ta liền muốn đi cùng với ngươi, ngươi nếu là chết rồi, ta liền cùng ngươi chết cùng một chỗ." Trần Thanh Ân động tình nói, ta mở ra ôm ấp, muốn cho hắn một cái yêu ôm một cái. Mắt thấy Trần Thanh Ân muốn đi đến bên cạnh ta thời điểm, nàng cũng mở ra ôm ấp. Thế nhưng là từ phía sau trong đội ngũ, đột nhiên lao ra ngoài một người, cầm trong tay một thanh kiếm, một chút đâm vào Trần Thanh Ân trong ngực. Nàng cách ta còn có 3-4 bước khoảng cách, ta nhìn thấy khóe miệng của nàng chảy ra máu tươi, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong miệng thì thào hô hào: "Tiểu cửu ca." Thân thể mềm mềm liền ngã xuống dưới. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu cửu ca cũng sẽ không rời đi ta. Ta muốn giết ngươi." Lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên, làm ta nhìn thấy Trần Thanh Ân bị đột nhiên xuất hiện người kia một kiếm đâm vào ngực thời điểm, ta cả người đều là mộng, đầu oanh một tiếng, giống như là muốn nổ tung rơi. Ngắn ngủi thất thần sau, ta lập tức tế ra kiếm hồn, hướng phía cái kia ám sát Trần Thanh Ân người đuổi giết mà đi. Làm ta kiếm liền muốn rơi vào trên thân thể người kia thời điểm, người kia đột nhiên vừa quay đầu đến, hai mắt đẫm lệ bàng bạc, đầy mắt ủy khuất cùng không cam lòng. Người này lại là Dương Phàm, biến mất hồi lâu không gặp Dương Phàm. "Tiểu cửu ca, ngươi giết ta đi, đời này không thể đi cùng với ngươi, có thể chết tại dưới kiếm của ngươi, ta làm quỷ cũng không tiếc." Dương Phàm cắn chặt môi, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.